cố chấp mê muội. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi đọc tin tức này trên trang nhất, trong đôi mắt đen láy của Thẩm Kinh Niên có thứ gì đó thoáng qua. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chuyện này gây xôn xao rất lớn. Mọi người đều chỉ trích Thẩm Kinh Niên. Riêng bản thân anh ta không hề sao động, vẫn ăn uống bình thường. Cái chết của Lâm An An thậm chí còn không lay động được một chút cảm xúc nào của anh ta. Cuối cùng Thẩm Nguyên cũng nhận ra sự bất thường của anh ta. Gọi điện cho anh ta. Thẩm Kinh Niên, anh rốt cuộc đang làm gì vậy? Người chết không thể sống lại. Khương Vạn Ý đã chết rồi. Nhưng con của anh chị vẫn còn. Anh phải sống tiếp. Bình tĩnh lại đi. Đừng làm chuyện gì quá khích. Thẩm Kinh Niên im lặng hồi lâu bên đầu dây bên kia. Cúi đầu nhìn bức ảnh trên tay một cách dịu dàng. Anh ta cong môi. Sự dịu dàng trong mắt không gì sánh bằng. Yên tâm, tôi rất bình tĩnh. Thẩm Nguyên tức đến mức chửi thề. Còn muốn nói gì đó. Thẩm Kinh Niên đã cúp điện thoại. Anh ta vuốt bức ảnh trên tay cho phẳng phiu. Thẩm Kinh Niên chỉ vào người trên đó. Mỉm cười nói với đứa con trai đang bế trên tay từng chữ một. Con xem, mẹ con có đẹp không? Đứa bé không biết nói. Chỉ mở to đôi mắt nhìn người mẹ tươi cười trên bức ảnh. Khóe miệng cong lên, cười khúc khích. Buổi chiều, Thẩm Kinh Niên gọi luật sư đến nhà. Trước khi rời đi, vị luật sư nhìn vào hợp đồng mà Thẩm Kinh Niên vừa ký. Nhíu mày, ông Thẩm, ông có chắc rằng sau khi ông mất, ông sẽ quyên góp 20 tài sản của mình cho cô nhi viện Thiên Thủy Dương Quang. 80, còn lại sẽ chia làm 2 phần. 50, cho con trai ông và 30. Cuối cùng cho bà Kiều Lộ không? Thẩm Kinh Niên ngẩng đầu nhìn tia sáng le lói trên bầu trời. Vẻ mặt không thay đổi. Chắc chắn, Vãn Ý lớn lên ở cô nhi viện Thiên Thủy Dương Quang từ nhỏ. Trước đây cô vẫn luôn nói. Đợi sau này có khả năng, cô nhất định sẽ quyên góp một khoản tiền lớn cho cô nhi viện. Để cuộc sống của các tình nguyện viên và trẻ em ở đó tốt hơn một chút. Cô đã không thể thực hiện được nguyện vọng này khi còn sống. Vậy thì anh ta sẽ thay cô. Thẩm Kinh Niên đã nghĩ xong. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, anh ta sẽ đi tìm cô. Khi còn sống, anh không thể ở bên cô nhiều hơn. Khi cô chết rồi, anh sẽ không bao giờ quá bận rộn, đầu óc cũng sẽ không còn mê muội nữa. Từ nay về sau, cô muốn anh ta ở bên bao lâu thì anh ta sẽ ở bên cô bấy lâu. Sẽ không bao giờ thấy cô phiền phức nữa. Trời vừa sập tối, Thẩm Kinh Niên đã sai người đưa đứa bé đến chỗ Kiều Lộ. Bất chấp Kiều Lộ chửi bới om xóm, Thẩm Kinh Niên quay người, mang theo vài chai rượu trắng lái xe đến nghĩa trang nơi chôn cất Khương Vãn Ý. Anh ta chỉ đến đây một lần, là Kiều Lộ dẫn anh ta đến, nhưng sau đó anh ta không bao giờ dám quên. Trong nghĩa trang tĩnh lặng, bia mộ của Khương Vạn Ý vẫn còn mới như vậy. Người trong ảnh cười rất vui vẻ. Thẩm Kinh Niên ngồi xuống bên bia mộ, không nhịn được đưa tay chạm vào khuôn mặt Khương Vạn Ý trong ảnh. Anh ta nhìn đến ngây người, đôi mắt và lông mày dịu dàng vô cùng. Bao nhiêu năm nay, anh đã quên mất. Trước đây em cười đẹp đến vậy. Đáp lại anh ta chỉ có một màu đen thăm thẳm và làn gió lạnh lẽo xung quanh. Thẩm Kinh Niên có chút không cam lòng. Chán nản thở dài. Cười khẩy. Chắc chắn em rất ghét anh. Cảm thấy anh rất không biết điều. Nếu không, tại sao trên bia mộ của cô chỉ có 5 chữ? Mộ Khương Vạn Ý. Trước đây anh ta muốn thêm gì đó. Nhưng Kiều Lộ không cho phép. Kiều Lộ nói. Khương Vạn Ý chính là Khương Vạn Ý, khi còn sống bị anh ta trói buộc nửa đời. Chết rồi còn không được thoát khỏi sự ràng buộc của anh ta sao? Thẩm Kinh Niên nghe xong lời này thì ghi nhớ trong lòng. Không còn khăng khăng nữa, nhưng vẫn không cam lòng. Mím môi mở nắp chai rượu trắng trên tay. Đón gió, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế không tự chủ được mà lăn dài trên khóe mắt. Làm Thẩm Kinh Niên rùng mình. Khương Vạn Ý, lần này anh uống rượu, em có quản anh không? Anh ta cười, đưa chai rượu về phía bức ảnh của cô. Một ngụm rượu mạnh trôi xuống bụng, cay đến nỗi anh ta phải nhíu mày. không ngừng ho sặc sụa. Hơi nóng ẩm ướt làm mờ đi tầm nhìn trước mắt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, Thẩm Kinh Niên khóc đến không thành tiếng. Năm đó, cô đã giúp anh ta tiếp rượu của đối tác. Có phải cũng cay như vậy không? Bao nhiêu ly rượu, ly này nối tiếp ly khác. Làm sao cô uống nổi? Khương Vạn Ý đã chết lâu như vậy. Cảm xúc của Thẩm Kinh Niên dường như mới thực sự bùng nổ vào lúc này. Sự hối hận vô tận như thủy triều cuồn cuộn cuốn lấy anh ta. Ngay cả việc thở cũng trở nên xa xỉ. Anh sai rồi. À ý anh sai rồi. Anh ta bất lực xin lỗi. Nhưng không ai nghe thấy. Ngụm rượu trắng này đến ngụm rượu trắng khác trôi xuống bụng. Làm cho mặt Thẩm Kinh Niên đỏ bừng. Cảm giác khó chịu do dị ứng cũng theo đó ập đến. Trong cổ họng là cảm giác nghẹt thở đau đớn. Anh ta đau. Anh ta khó chịu. Nhưng anh ta càng nhớ Khương Vạn Ý hơn. Khương Vãn Ý, em đừng ngủ nữa. Đừng phớt lờ anh. Không phải em không cho anh uống rượu sao? Anh uống rồi. Em tỉnh lại đi. Mắng anh đi. Em đánh anh. Em mắng anh. Em nổi nóng với anh cũng được. Em để anh nhìn em thêm một lần nữa. Được không? Thẩm Nguyên tìm Thẩm Kinh Niên cả đêm. Cuối cùng anh ấy tìm đến Nghĩa Trang thì trời đã tờ mờ sáng. Thẩm Kinh Niên dựa vào bia mộ của Khương Vãn Ý. Thân thể đã lạnh ngắt, nhưng nụ cười trên khóe miệng anh ta vẫn không thể phai nhòa. Thẩm Nguyên đã nghĩ đến rất nhiều hành vi quá khích mà Thẩm Kinh Niên có thể làm. Nhưng riêng việc anh ta sẽ đi theo Khương Vạn Ý thì không bao giờ nghĩ đến. Cũng tốt, anh ấy đứng tại chỗ rất lâu. Nước mắt không hiểu sao lại lăn dài trên khóe mắt. Đi thôi, lần này, hãy ở bên Khương Vạn Ý thật tốt. Đừng bỏ rơi cô ấy nữa. Cách chương.